Chuyện cổ tích Việt Nam. Ông già làm gì cũng đúng. Ở vùng ngoại ô nọ có một căn nhà nhỏ, mái nhà được lợp rất nhiều loại lá. Chủ nhân của ngôi nhà là hai vợ chồng bác nông dân lớn tuổi. Họ rất nghèo, nguồn thu nhập duy nhất của hai bác chính là một chú ngựa. Hai bác cho những lái buôn thuê chú ngựa để đổi lấy lương thực và quần áo. Hai bác chẳng bao giờ đòi hỏi gì nhiều hơn. Hai bác vui vẻ với những gì mình đổi được. Mình ơi, mái nhà thủng một lỗ lớn kìa mình. Nhưng mà lạc quan hơn thì cửa sổ nhà của mình bị kẹt hết trơn rồi. Nếu mái nhà mình bị thủng một lỗ thì chúng ta vẫn có ánh sáng và không khí mà không cần phải có cửa sổ. Mình nói đúng. Vậy đến mùa đông và ngày mưa thì sao đây hả? Chúng ta sẽ phải tìm cách kiếm tiền thôi. Tôi nghĩ ra rồi. Hôm nay có một phiên chợ, nhà ta bán con ngựa đi. Chúng ta sẽ kiếm được một khoản tiền đó. Có thể được 5 đồng bạc luôn đó, thậm chí là 7. Cũng có thể lắm. Hy vọng là chúng ta bán được vậy. Sẽ bán được thôi mà. Ông nhà tôi làm gì cũng đúng mà. Bác nông dân rời đi cùng chú ngựa. Trên đường đến chợ, họ đi qua nhà bác dắt sữa bò. Sữa kìa. Ô chà. Wow, nhiều sữa quá đi ha. Nhưng có lẽ thế. Nhìn anh có vẻ không được vui thì phải. Sao bác biết? Bác có con ngựa tuyệt quá, ước gì tôi cũng có một con. Nếu con ngựa này làm anh vui thì sao chúng ta không đổi đi ha? Đổi sao? Đổi con bò của tôi lấy con ngựa của bác à? Sao lại không nào? Tôi rất vui khi nhận con bò. Vậy được, cảm ơn bác nhiều nha. Vui vẻ trao đổi xong, bác nông dân vui vẻ đi đến chợ. Khi bác đang xếp hàng ở ngoài cổng chợ. Xin chào Harry. Chào. Sao nhìn yếu xìu thế kia? Bác còn nhớ con bò khỏe mạnh nhà tôi hồi trước chứ? Vợ tôi muốn đổi lấy thứ gì đó hữu dụng hơn. Tôi mới nghĩ còn gì tốt hơn một con dê. Nhưng mà vợ tôi lại không vui. Bà ấy lại bảo tôi ra chợ đổi con dê lấy thứ gì đó tốt hơn. Không biết tôi có thể đổi được thứ gì đó tốt hơn hay không nữa. Vậy thôi hả? Anh may mắn rồi đó. Tôi vừa đổi con ngựa lấy một con bò. Bây giờ thì tôi nghĩ chắc vợ của tôi cũng thích con cừu lắm. Lên cừu sẽ giữ ấm cho mùa đông. Anh muốn đổi con cừu lấy con bò của tôi hay không? Đổi cừu lấy bò? Bác bác có chắc chứ? Vâng, rất chắc chắn. Vậy là giao dịch hoàn tất. Người đàn ông luôn nghĩ chắc là vợ của anh ấy sẽ vui rất là nhiều. Harry nói rất đúng. Còn gì hơn là một con cừu ha? Họ nghĩ họ là ai như vậy chứ? Tôi chỉ muốn đổi mấy quả táo thôi mà. Sao ba quả trứng lại không đủ vậy hả? Chào chị. Chị ổn chứ? Trời đất ơi, hôm nay bực mình quá chừng à. Đầu tiên là tôi bị tiếng quạ làm phiền nè, rồi tiếng bò kêu, sau đó là tiếng gió ngựa, sau đó đến tiếng ngỗng kêu. Bây giờ thì một ông lại hét lên với tôi. Ông muốn hỏi cái gì đây hả? Tôi có định nói lớn đâu. Mà tôi nói lớn hả? Trông chị có vẻ rất là tuyệt vời, thì ai lại đi to tiếng với chị được kia chứ? Tôi xin lỗi nếu có tò tiếng nha. Nhưng cho tôi hỏi, sao chị có vẻ không vui vậy? Hôm nay con ngỗng của tôi đẻ 3 quả trứng, nhiều hơn mọi khi 1 quả. 1, 2, 3. tôi chỉ muốn đi đổi mấy quả táo thôi. Họ nói vậy vẫn không đủ để đổi, sao ba quả trứng lại không đủ như vậy chứ? Ồ, hôm nay con ngỗng này đẻo ba quả trứng hả? Hay thật, có con ngỗng như thế này thì đúng là rất may mắn đó nha. Tôi biết, mà thôi, tôi không có đứng đây và nói chuyện với ông nữa đâu. Chào ông nha. Chào một chút, con cừu này có làm gì vui hơn hay không? Tôi có thể đổi con cừu lấy con ngỗng không vậy? Cừu sao? Đổi lấy con ngỗng này? Thôi đi, ông định trêu tôi đó hả? Tôi không thích mấy chuyện vớ vẩn này đâu. Không, tôi đâu có định trêu chọc chị đâu. Vợ của tôi sẽ rất là vui nếu có con ngỗng này. Làm ơn, chị hãy suy nghĩ lại đi. Vậy sao? Vụ trao đổi này lạ quá ta. Được rồi, nếu ông rất muốn con ngỗng này, vậy thì tôi sẽ đổi con ngỗng để lấy con cừu. Và họ trao đổi. Dù bác nông dân mất con cừu, bác vẫn vui vẻ hơn người phụ nữ kia. Đến khi trời tối, bác nông dân quyết định quay trở về nhà. Trên đường về, bác nhìn thấy một người đàn ông đang nói chuyện với một con gà và vô cùng thô lỗ. Làm sao mày mới chịu đẻ trứng đây? Nuôi mày mấy năm rồi mà chẳng được quả trứng nào cả, đồ vô dụng. Con gà này hiểu anh nói gì hay không? Dân rất là buồn cười. Vậy tôi nói chuyện với con gà xinh đẹp này một chút được chưa? Sao? Bác thấy con gà này xinh đẹp à? Chắc là bác có vấn đề mất rồi. Lúc nào anh nghĩ nó là vấn đề thì nó mới thành vấn đề đó. Được rồi, vậy bác cần gì? Có vẻ anh đang gặp rắc rối với con gà. Đổi lấy con ngỗng này thì anh có vui hơn không? Tôi có thể đổi con ngỗng lấy con gà của anh được chứ? Cái gì? Đổi con ngỗng lấy con gà này sao? Bác chắc chứ? Tất nhiên rồi. Vợ tôi hôm nay bảo tôi đi đổi được thứ gì đó có ích. Bác nghĩ vợ của bác sẽ thấy con gà này có ích sao? Tất nhiên. Bà ấy sẽ hôn tôi và nói ông nhà của tôi làm bất kỳ cái gì cũng đúng hết. Vậy thì làm sao mà tôi từ chối được? Bác nông dân nhận lấy con gà và sau đó quay về nhà. Mày nên ngoan ngoãn đi, tao không muốn cáo giận với mày đâu. Đói quá đi mất. Cốc sô-cô-la nóng của ông ta có 6 viên kẹo dẻo, còn của tôi chỉ có 5 mà thôi. Như vậy là không công bằng, không thể được. Nhưng mà chúng tôi chỉ có từng này kẹo dẻo mà thôi. Nè, đó không phải là chuyện của tôi. Để tôi giúp cho. Bây giờ mỗi người đều có 5 viên. Đúng rồi, bác ấy đã giải quyết được rồi đó. Cháu làm gì ở đây thế đeo? Đứng dậy dọn chỗ này đi nào. Tại chú hết đó. Nhìn cháu và nhìn cái túi to đùng này đi. Không phải cháu lôi cái túi này đi đâu, mà là cái túi này nó lôi cháu đi thì có. Thôi nào, cái túi ngu ngốc. Ở trong túi có cái gì vậy? Táo bị hỏng à? Cháu phải dứt chúng đi. Bác vừa mới nhớ ra, nhà bác từng có một cây táo rất là ngon. Cây táo bị chết rồi. Hình như còn lại chỉ có một quả táo hỏng thôi. Vợ bác vẫn còn giữ. Chắc là vợ bác sẽ rất vui nếu như bác mang túi táo hỏng này về cho bà. Để bác mang đi cho nha. Đổi lại cháu cầm con gà này đi. Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Bác muốn đổi con gà của mình lấy túi táo hỏng này sao? Bác bị điên rồi à? Tất nhiên rồi, tôi chỉ có thể đổi những thứ này thôi. Vợ bác sẽ rất là vui khi thấy thứ này hả? Tất nhiên rồi, bà ấy sẽ hôn tôi và nói ông nhà của tôi làm gì cũng đúng hết trơn. Ôi trời ơi, hôm nay chuyện này là buồn cười nhất luôn đó. Bác ơi, bác nên bán con gà này lấy tiền đi thì hơn, chứ cái túi táo hỏng này không mang lại may mắn hay bất kỳ niềm vui nào đâu. Nhưng mà tiền á thì có thể đó nha. Ồ, nhìn các anh có vẻ rất nhiều tiền, nhưng các anh có vui vì chuyện kẹo dẻo đâu nào. Ăn thêm viên kẹo dẻo chẳng mất cái gì hết, và nó lại làm anh vui nữa. Tôi không thấy tiền mang lại niềm vui gì hết trơn đó. Nhưng mà túi táo hỏng này thì có thể làm được đó. Không thể nào, tôi không tin bác đâu. Được rồi, chúng ta đánh cược đi. Đánh cược sao? Chúng ta đánh cược. Anh ta cược một điều thì bác cược điều còn lại. Nếu chuyện của bác đúng thì anh ta thua, và bác sẽ phải mất tiền. Nếu điều còn lại là đúng, bác có hiểu hay chưa? Ê ơi, sao mà anh nói rối rắm khó hiểu như vậy chứ Henry? Đơn giản thôi, tôi sẽ cược 100 đồng vàng với bác. Chúng tôi tới nhà của bác, và bác hãy kể lại mọi chuyện cho vợ của bác trước mặt chúng tôi, không sót gì hết. Nếu mà vợ của bác hôn bác và nói là ôi, ông nhà tôi làm cái gì cũng đúng hết trơn á, thì chúng tôi sẽ trả cho bác 100 đồng vàng. Đơn giản. Nhưng mà tôi không có gì để trả cho anh hết. Tôi không quan tâm đâu, vì chúng tôi không bao giờ thua cả. Nhưng đánh cược như vậy là không hay đâu. Nếu tôi không có gì để trả cả, nếu tôi thua thì anh có thể lấy 6 bịch nhỏ táo hỏng được không? Đồng ý. Đồng ý. Bác nông dân về nhà cùng hai người đàn ông. Vợ bác vui vẻ mời họ vào nhà. Hôm nay mình ở nhà thế nào? Hôm nay kỳ lạ lắm. Tôi đến nhà bà Arisen xin một chút gia vị. Bà ấy cười và nói đến quả táo hỏng tôi còn chẳng có nữa mà. Ông có tin được không? Bà ấy có cả đống tiền, vậy mà đến cả quả táo hỏng cũng không có nữa. Ơi, mình bán được con ngựa không? Mà trong túi có gì vậy? Ồ, có chứ. Trên đường đi tôi đã đổi con ngựa lấy một con bò. Ồ, sao con bò này lại nằm trong túi chứ? Không, không, không, tôi không giữ con bò nữa. Tôi đổi con bò lấy một con cừu. Ồ, chí lý quá. Lông cừu sẽ giúp chúng ta giữ ấm trong mùa đông, nhưng cho con cừu vào túi thì làm sao nó thở được? Không, không, tôi không giữ con cừu nữa. Tôi đổi nó lấy con ngỗng rồi. Con ngỗng hả? Hay quá, tôi sẽ sang nhà hàng sớm xin đồ ăn cho con ngỗng. Không cần, tôi đổi con ngỗng lấy một con gà mất rồi. Ông chu đáo quá. Giờ chúng ta có thể có trứng rồi, nhưng không được để động vật vào trong túi đâu. Hay là để tôi... Không, không, mình ơi, tôi đổi con gà lấy một túi đầy táo hỏng luôn rồi nè. Hai người đàn ông bắt đầu cười bác nông dân. Họ nghĩ vợ của bác sẽ rất là tức giận. Một cái túi đầy táo hỏng. Mình còn nhớ cây táo trước kia hay không chứ? Mình còn nhớ tôi khóc thế nào khi nó bị chết hay không hả? Và tôi vẫn giữ quả táo hỏng cuối cùng ấy. Tôi sẽ khoe với bà Erisen. Đến quả táo hỏng bãi cũng không có nữa mà. Còn tôi có cả một túi to táo hỏng. Bây giờ ai vào đây? Mình ơi, tôi biết mà. Ông nhà của tôi làm cái gì cũng đúng hết. Hai người đàn ông giữ lời hứa. Họ trả 100 đồng tiền vàng cho hai vợ chồng bác nông dân và chào tạm biệt. Đôi vợ chồng đáng thương, họ mất một con ngựa, một con bò, một con cừu, một con ngỗng và một con gà chỉ trong có một ngày. Hôm nay anh không học được gì à? Đôi vợ chồng đó sáng suốt vô cùng, họ dạy cho chúng ta một bài học vô cùng quan trọng và đáng giá biết bao nhiêu. Họ mất con ngựa, con bò, con cừu, con ngỗng và con gà, nhưng mà họ không khóc lóc hay than vãn bất cứ điều gì. Họ dạy chúng ta hãy vui vẻ với những gì mình có. Đó là tôn chỉ của cuộc sống hạnh phúc, đúng chứ? Chuyện này rất là đơn giản. Chìa khóa có thể mở khóa, nhưng mà không có khóa thì chìa sẽ như thế nào đây? Khi bạn đã tìm được cái khóa của chiếc chìa bạn đang cầm, vậy hãy mở khóa của cuộc sống tươi đẹp. Nhưng mà trước tiên phải tìm cái khóa đã. Ôi, anh đúng là lẩm cẩm mà. Nhớ nhắc tôi là đừng bao giờ hỏi anh nữa nha, được chứ? Lỡ mà tôi quên nhắc anh thì sao? Vậy thì anh phải nhớ để nhắc tôi nhắc lại anh chứ. Nhưng mà anh bảo tôi phải nhắc anh, bởi vì anh không nhớ để nhắc tôi phải nhắc anh rằng anh không muốn hỏi tôi. Ôi, vậy là đôi vợ chồng bác nông dân sống rất hạnh phúc. Người đàn ông ấy làm gì cũng đúng cả.